Kể tu chi tổ, chương 705, tiến vào bí cảnh, góc truyện audio.com, Lục Khôn nhìn xem cái hố dưới đáy cấm chế màu bạc màn sáng, nội tâm cảm khái vô cùng. Hắn tiến vào tu tiên giới về sau, được chứng kiến vô số pháp trận cấm chế, nhưng tản ra như thế hào quang màu bạc cũng chỉ có yêu ma đảo, yêu linh đảo, ma quật cùng trước mắt nhất nguyên bí cảnh. Mặc dù những cấm chế này có chút nhỏ bé khác biệt nhưng mấy người màu sắc cùng khí tức đều giống nhau y hệt. Trước tiến vào bí cảnh, đến bí cảnh bên trong, lấy thần trí của ta tu vi, chỉ cần thêm chút che lấp những này trúc cơ kỳ tiểu gia hỏa liền không cách nào nhìn thấy nhất nguyên ngọc bội, đến lúc đó ta có thể cùng ma hồn tùy thời giao lưu. Ngay tại hắn suy tư thời khắc cái hố phía tây phương vị Tây Châu cả đám mã tại đạo này cùng bạo vô cùng cương phong tiêu tán. Về sau, liền chia làm 10 cái đội ngũ, vội vã không nhịn nổi hướng cái hố bên trong nhảy xuống. Trừ kết đan kỳ tu sĩ tay nắm lấy một viên tản ra màu trắng vầng sáng ngọc bội bên ngoài, cái khác trúc cơ kỳ ma tu, đều đang thúc dục động lên không xê xích bao nhiêu ngọc phù bên trên tán phát lấy đồng dạng vầng sáng. Mỗi cái đội ngũ ngọc phù linh quang nối liền cùng một chỗ, tại tiếp xúc đến cái hố dưới đáy cấm chế màu bạc về sau, liền tan đi vào, biến mất tại cái hố bên trong. Những này Tây Châu gia hỏa thật gà tặc biết rõ tiến vào bí cảnh sau là căn cứ riêng phần mình linh quang ngẫu nhiên truyền tống, nhưng cũng không dám mạo hiểm một tia phong hiểm, sợ không may truyền tống đến ba tông đội ngũ phụ cận. Từ Tử Hàng nhìn phía xa Tây Châu gia hỏa ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ cổ quái, như thế gà tặc ma tu, mặc dù rất khó liên hợp cùng một chỗ, nhưng bảo mệnh bản sự khẳng định không nhỏ. Lục Khôn thì cười không nói, hắn đến Tề Quốc nhiều năm như vậy. Sớm đã nhìn ra Tây Châu tại Tề Quốc vị trí, có thể nói Tây Châu là tam đại ma tông tổng cộng có phì nhiêu thổ địa, bên trong ma tu liền là trồng linh thảo. Nếu là có cần tùy thời tới thu hoạch, mà mảnh đất này bên trong linh thảo còn lẫn nhau ở giữa tranh đoạt thổ địa bên trong phân bón, căn bản không có một gốc chân chính phát triển người dẫn đầu, chỉ có thể bị động địa bị thu gặt. Tốt, các ngươi cũng đều đi vào đi. Huyết Vân Phi Chu phía trước, một vị sắc mặt vàng như nến nam tử trung niên nhàn nhạt lên tiếng, trong tay hắn đánh ra một đạo mười trượng trở lại hắc sắc ma quang, đem phi thuyền trên 40 người toàn bộ thu hút trong đó, trực tiếp hướng về phía trước cái hố. Ném đi, Lục Khôn cảm nhận được đạo này ma quang bên trong thâm bất khả trắc ma lực tập trung ý chí thôi động bị hắn nắm trong tay màu trắng ngọc phù, vật này liền là thông qua nhất nguyên ngọc bội thôi hóa ra lâm thời truyền tống phù. Mỗi viên nhất nguyên ngọc bội có thể thúc đẩy sinh trưởng 3 tấm truyền tống phù, mỗi tấm ngọc phù có thể thôi động 2 lần tiến vào bí cảnh huyết luyện tông đệ tử kết đan kỳ tu sĩ 10 người, trúc cơ kỳ tu sĩ 30 người, từ đó có thể biết huyết luyện tông nội bộ có 10 cái nhất nguyên ngọc bội. Lục Khôn bên người 7 người khác cùng Từ Tử Hàng đội ngũ đệ tử, đem chỗ bọn hắn có ngọc phù linh quang, đều hướng Lục Khôn cùng Từ Tử Hàng hội tụ. Rất nhanh, hai cái đội ngũ ngọc phù linh quang liền nối liền thành một mảnh. Phi thuyền trên vị kia có nguyên anh trung kỳ kinh khủng. Tu vi Tư Đồ lão ma, nghe đồn đã tham gia qua 2 lần nhất nguyên bí cảnh, 600 năm trước vẫn là tên trúc cơ kỳ huyết ma từ thời điểm tiến vào lần thứ nhất, 300 năm trước đến kết đan đại viên mãn người chậm tiến lần thứ hai. Bây giờ thì là nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Vị này Tư Đồ lão ma trên đường đi đem nhất nguyên bí cảnh bên trong chú ý một chút kỹ càng cho phi thuyền trên đệ tử giảng thuật một lần. Một loại trong đó liền là truyền tống vị trí, truyền tống vào thời điểm, bí cảnh cấm chế là ngẫu nhiên đem tu tiên giả đưa vào trong đó, nếu như đem ngọc phù hoặc là nhất nguyên ngọc bội tán phát linh quang hợp cùng một chỗ, liền có thể làm cả đội truyền lực đến một vị trí. Về phần truyền tống ra thời điểm liền không cần như thế, mỗi người truyền tống pháp khí cùng bí cảnh cấm chế có trong cõi u minh cảm. Ứng, sẽ dựa theo nhập cảnh vị trí đem tu tiên giả truyền ra. Mấy hơi ở giữa Tư Đồ lão ma liền đem huyết luyện tông người đưa đến cấm chế màu bạc bên ngoài, thu hồi đạo này to lớn ma quang, Lục Khôn các loại huyết luyện tông đệ tử tiến vào nhất nguyên bí cảnh. Sau đó Tư Đồ lão ma thủ hất lên, đem Huyết Vân Phi Chu thu vào, hắn thì rơi vào cái hố bên cạnh hướng đông bộ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy kia phương đông không trung, xuất hiện hai đầu toàn thân bộ lông màu xám khổng lồ phi ưng, chiều cao 5-6 trượng, mà triển khai hai cánh khoảng chừng gần hơn 10 trượng, có thể nói là che khuất bầu trời. Cái này hai đầu màu đen phi ưng tản ra nồng đậm ma lực khí tức, rõ ràng là hai con cấp 7 yêu thú tiêu chuẩn ma thú, phi ưng trên lưng, có nam có nữ tổng cộng hơn 30 người. Hiển nhiên là âm dương thánh giáo ma tu, phi ưng, đầu, phân biệt đứng vững một nam một nữ, nam tử dáng người cường tráng, phơi bầy nửa người trên, là vị tản ra mãnh liệt dương cương chi khí nam tử trung niên. Khác một vị nữ tử dáng người đầy đặn, trước sau lồi lõm, mặc hơi mờ màu đen tơ chất trường bào, thân thể mềm mại chỗ thần bí như ẩn như hiện, là vị vô cùng mê người thiếu phụ. Lạc lạc lạc, không nghĩ tới là Tư Đồ đại ca tự mình dẫn đội tiểu muội, thế nhưng là có hơn 200 năm không có gặp đại ca, không nghĩ tới đại ca không chỉ có càng thêm tuấn giật, tu vi cũng đến nguyên anh trung kỳ. Theo đạo này tản ra vô tận dụ hoặc thanh âm xuất hiện tại cái hố phụ cận, thất sát môn màu vàng phi thuyền trên nam tính đệ tử giống như ăn xuân dược, từng cái mặt lộ vẻ ửng hồng chi sắc, pháp bào vạt áo cũng cao thấp không đều phồng lên. Liền xem như kết đan kỳ cấp, bậc nam tính thất sát tử thần sắc đều hoảng hốt hạ. Tư Đồ lão ma không nói một lời, bất vi sở động, ngược lại là thất sát môn, vị kia có kim sát thật ma quân danh hiệu nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, một đạo ẩn chứa hùng hậu pháp lực thanh âm truyền ra, xuân nương tử, ngươi cái gì ý tứ? Nương theo lấy câu nói này, thất sát môn nam tính đệ tử mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao mồ hôi lạnh lâm ly địa vận chuyển thể nội pháp lực áp chế thân thể dị dạng, nếu không phải bọn hắn nguyên anh kỳ trưởng bối tương trợ, thời gian lại thêm chút chỉ sợ cũng muốn trước mặt mọi người bêu xấu. Ồ, kim sát ma quân, ngươi chẳng lẽ ăn dấm sao? Xuân nương tử tựa như thập phần hưng phấn nói. Ngươi, kim sát trên mặt sát khí chợt lóe lên, liền muốn mở miệng, bị bên cạnh trung niên nữ tử ngăn lại, nàng đối sau lưng đệ tử. Trầm giọng nói, phát cái gì nán lại, còn không tiến vào bí cảnh. Thất sát môn người nhao nhao lĩnh mệnh, lấy 7 người một tổ, thôi động trong tay ngọc phù ngọc đeo linh quang, nhảy hướng về phía dưới cái hố. Mà lúc này đây, âm dương thánh giáo 2 con ma ưng, cũng bay đến cái hố bên ngoài. Bên kia phi ưng bên trên, cờ trần nam tử trung niên ánh mắt sáng rực mà nhìn xem thất sát môn nguyên anh nữ tu, cất cao giọng nói, vị này nhìn đến liền là đại danh đỉnh đỉnh hồn sát ma quân, tại hạ bôi tuấn vừa hữu lễ, ma quân cũng nhắc nhở chúng ta. Tiếp lấy hắn khoát tay áo, đối người sau lưng nói, các ngươi những tiểu tử này, tranh thủ thời gian tiến vào bí cảnh, chậm thêm điểm chỗ tốt đều bị những người khác vớt đi. Phi ưng trên âm dương thánh giáo đệ tử lĩnh mệnh, nhao nhao hướng cái hố bay đi, âm dương thánh giáo đệ tử đều là một nam một nữ phối hợp trúc cơ kỳ đệ tử 8 người một đội, chia làm 3 đội, kết đan kỳ thì có 8 người. Hồn sát ma quân nhướng mày, nội tâm đối cái này họ Đồ nam tử đại thăng lòng cảnh giác, âm dương thánh giáo ma tu, đều là chủ tu hái dương bổ âm, thải âm bổ dương ma công. Nữ tu tinh thông các loại mỹ thuật, nam tu cũng giống như thế, dạng này ma tu chiến đấu, sẽ không hình bóng vang tâm tình của đối thủ, vừa mới âm dương thánh giáo nguyên anh kỳ nam tử chỉ nói một câu nói, trong lòng nàng thế mà nổi lên một tia hảo cảm, quả thật là đáng sợ. Nơi xa huyết luyện tông Tư Đồ lão ma, nhìn xem âm dương thánh giáo cùng thất sát môn người trò chuyện, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, không có tham gia đi vào ý tứ, hắn yên tĩnh hai mắt nhắm lại, xếp bằng ở cái hố bên cạnh. Sau đó, bọn hắn những này nguyên anh kỳ tu sĩ, đều lại ở chỗ này tọa trấn thời gian một năm về sau, huyết luyện tông còn sẽ có cái khác nguyên anh kỳ tu sĩ chạy đến bảo vệ, cái khác hai tông cũng là như thế, bởi vì từ bí cảnh bên trong ra đệ tử chính là môn phái tương lai đỉnh tiêm chiến lực. Ba tông mới nguyên anh kỳ tu sĩ cũng sẽ từ những người này sinh ra. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu trai kiếm tiên, chuyện hay, cách chương.